Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 199, Trấn Uy Tiêu Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Uy Tiêu Cục, đây chính là Trấn Uy Tiêu Cục. Đứng ở một chỗ cũ nát khu nhà nhỏ ở ngoài, nhìn mặt trên tấm biển, mỗi một chữ đều cùng trong thư viết giống như đúc, không có một cái sai lầm. Có thể trước mắt này Trấn Uy Tiêu Cục cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Ở Thẩm Khang tưởng tượng Trấn Uy Tiêu Cục hẳn là Tương Châu tiếng tăm lừng lẫy đại tiêu cục. Tiêu cục kiến tráng lệ khí thế bảng bạc, tiêu sư mỗi người võ nghệ bất phàm, tinh khí thần tràn trề. Như vậy, nghiêm bộ đầu như thế người cẩn thận mới có thể yên tâm đem đồ vật giao cho bọn họ. Có thể trước mắt nhà này tiêu cục nhìn qua cũ nát cũng là thôi. Cửa thủ vệ cũng là lười biếng, một bộ uể oải dáng vẻ, thật giống là ngồi ở chỗ đó tắm nắng. Lại nói cửa thủ vệ làm sao cũng là tiêu cục bề ngoài, võ công cũng không tính là quá kém mới đúng. Có thể trước mắt thủ vệ võ công cũng là miễn cưỡng đạt đến hậu thiên mà thôi, ở tương thành như vậy cao thủ như mây địa phương, hoàn toàn là không đủ tư cách tồn tại. Đang nhìn đến Thẩm Khang tại đây đứng giữa trời, cũng không có người tới hỏi hỏi, thậm chí ngay cả phản ứng đều không đợi phản ứng. Liền này phục vụ thái độ, làm sao mời chào khách mời. Cũ nát bề ngoài thấp đến đáng thương tu vi, thêm vào không đủ tư cách phục vụ. Liền như vậy có thể có chuyện làm ăn thì trách hạng người gì mới dám tìm như vậy, thấy thế nào đều vô căn cứ tiêu cục. Man hoang dị trùng phi xí kim nhãn điêu lấy tốc độ cùng nhãn lực gọi, bốc thẳng lên vạn dặm, đến khoảng cách vạn dặm xa tương thành cũng căn bản dùng không được thời gian một ngày. Nhưng là chỉ là hỏi thăm cái này tiêu cục liền bỏ ra Thẩm Khang gần nửa ngày thời gian, vẫn là chuyên môn hoa bạc tìm tên gọi tương thành mật thám ra hỏa hỏi. Nếu không là tin tức linh thông người, thật không biết này xó xỉnh bên trong còn ngồi xổm như thế một nhà tiểu tiêu cục. Vì phòng ngừa không có sơ hở nào, Thẩm Khang còn chuyên môn dịch dung đổi hình đẩy một cái đại thúc tuổi trung niên mặt. Nhìn một chút cửa, lại nhìn một chút này vài tên thủ vệ, không chút khách khí liền đi tiến vào cửa lớn. Ai, nhìn Thẩm Khang liên thông báo đều không có thông báo, đã nghĩ trực tiếp đi vào, cửa thủ vệ trực tiếp đem ngăn lại. Người ai vậy, có biết hay không đây là địa phương nào ngươi cũng dám xông loạn. Tại hạ là đến cầu thấy tổng tiêu đầu, tổng bộ đầu đó là ngươi muốn gặp liền có thể thấy sao, có điều gặp lại cũng có thể. Nói ngón tay ở Thẩm Khang trước mặt ép làm ra đòi tiền động tác, tình cảnh này để Thẩm Khang trố mắt ngoác mồm. Các ngươi là tiêu cục A đại ca, mở cửa làm ăn đón khách không nói nhiệt tình một điểm, làm sao còn tìm người đòi tiền. Lẽ nào là ta ý hội sai rồi, động tác này không phải nhỏ hơn phi ý tứ. Như thế không lên đạo đây. Nhìn thấy Thẩm Khang tựa hồ là chuẩn bị vắt chảy ra nước, bên trong một tên thủ vệ một bộ rất thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Ngày hôm nay tổng bộ đầu không tiếp khách, tránh ra, liền này phục vụ thái độ nhất định phải quá tệ bên trong quá tệ. Liền như vậy còn mở tiêu cục, liền thái độ như vậy, bảo đảm là mở cái gì bồi cái gì. Ta tìm các ngươi tổng tiêu đầu thương lượng 10 vạn lượng bạc đại buôn bán, các ngươi tiêu cục có làm hay không? Bao nhiêu, 10 vạn 2. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh một hồi cất cao rất nhiều, mấy người lẫn nhau liếc nhìn, trong mắt cái kia cỗ ngọn lửa hừng hực suýt chút nữa không đem Thẩm Khang đều cho đốt. Đến, ngài làm, ngài uống nước, ta này đi cho ngài gọi tổng tiêu đầu đến. Tổng tiêu đầu, đến chuyện làm ăn, chúng ta tiêu cục đến món làm ăn lớn. Đây là đến cùng thành ra sao a mới có thể có phản ứng như thế. A ha ha. Cũng không lâu lắm Thẩm Khang liền nghe đến một đạo dũng cảm âm thanh truyền tới, ngay lập tức liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nghe nói có 10 vạn 2 đại buôn bán, làm sao? Là ta, chấm, chậm rãi đứng lên, Thẩm Khang lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Vị này Trấn Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu khoảng chừng hơn 50 tuổi, lưng hồ hùng eo tướng mạo dũng mãnh, là hậu thiên đỉnh cao tồn tại, cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ cao thủ. Có điều ở tương thành như vậy cao thủ như mây tiên thiên khắp nơi địa phương, công lực cỡ này xác thực không đáng chú ý, lời nói không êm tai, ngoài thành hơi lợi hại một ít sơn phỉ công lực liền không ngừng điểm ấy. Xem ra Trấn Uy Tiêu Cục như thế cũ nát cũng không phải là không có nguyên nhân. Chính là ngài có 10 vạn lượng bạc đại buôn bán, đang nhìn đến Thẩm Khang sau khi, râu quai nón trên mặt bỏ ra đầy mặt sán lạn nụ cười, một bên trùng người bên cạnh la lớn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, dâng trà tốt nhất trà. Vừa dứt lời thì có người đưa lên một ly trà ngon tới, sau đó một đám người cười híp mắt đem Thẩm Khang vây vào giữa. Này nhiệt tình trình độ cùng với trước hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Cái này, thực ta không phải đến nói chuyện làm ăn, ta là tới nắm một phần đồ vật, hắn nói đem đồ vật giao cho các ngươi Trấn Uy Tiêu Cục để ta tới lấy. Nắm đồ vật, vừa nghe đến 10 vạn hai món làm ăn lớn bay, vị này tổng tiêu đầu nguyên bản đầy mặt nụ cười sán lạn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đem Thẩm Khang trong tay trà một cái đoạt tới, trước sau sắc mặt biến hóa nhanh chóng khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Chờ đã, ngươi có phải là nói hắn? Sau đó vị này tổng tiêu đầu nghe được Thẩm Khang là tới bắt đồ vật, lúc này mới hồi tưởng lại là có chuyện như vậy. Sau đó tổng bộ đầu từ trong nhà lấy ra một bức tranh xem, mặt trên họa chính là Nghiêm bộ đầu dáng dấp. Rất ít mấy bút, đúng là họa hình thần gồm nhiều mặt, tài nghệ này đi vẽ vời có thể so với Mở Tiêu cục có tiền đồ hơn nhiều. Không sai, chính là hắn để cho ta tới. Được, vậy ngươi ở chỗ này chờ. Vội vội vàng vàng trở lại phòng của chính mình bên trong, tổng tiêu đầu lấy ra một cái hộp, sau đó giao nó cho Thẩm Khang. Đây chính là vị khách nhân kia để chúng ta Trấn Uy Tiêu cục thay bảo quản đồ vật, hiện tại thành công giao tiếp cho ngươi. Ngươi liền như thế đem đồ vật cho ta. Chấm, thuận lợi như thế đem đồ vật nắm tới tay, Thẩm Khang cũng một trận mộng, lại nói không nên tiên nghiệm minh thân phận, tối không ăn thua cũng đến đối với cái ám hiệu loại hình. Liền như thế đem đồ vật cho hắn, thuận lợi khiến người ta cũng hoài nghi. Các ngươi liền không hỏi một chút ta là ai? Không cần hỏi a, đến thả đồ vật khách mời nói rồi, chỉ cần là người đến muốn, liền đem đồ vật cho hắn là được, không cần quản là ai. Có điều cái này chi phí mà không nhiều, 500 lạng. Cái gì, 500 lạng? Nhiều cỡ nào, nếu không, 200, đây là Mở Tiêu cục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xét nhìn vị này đầy mặt câu nệ tổng tiêu đầu, Thẩm Khang trực tiếp móc ra 200 lạng bạc dòng đưa cho bọn hắn, sau đó cầm đồ vật liền rời đi. Lại nói, chút tiền lẻ này, hắn vẫn đúng là không đặt ở trong mắt. Nhưng đối diện những người này nhưng là lệ nóng doanh tròng, một tháng, rốt cục lại gặp được bạc. Này nếu như không còn làm ít tiền đến, người một nhà đều sắp tiếp không xôi. Toàn bộ tiêu cục dựa cả vào tiếp điểm những người đại tiêu cục môn không lọt nổi mắt xanh tiểu hoạt sinh sống, tháng ngày trải qua được kêu là một cái khổ a, bọn họ trên người bây giờ này thân xiêm y, là duy nhất có thể đem ra được, bên trong đều có mảnh vá đây. Ở châu thành không lý tưởng, không dễ chịu a, đến tột cùng là món đồ gì? Đem ra cái hộp nhỏ mở ra, trong hộp cũng chỉ có một khối mộc bài bày đặt, những khác liền cũng không còn cái gì. Nhìn chung quanh, này hộp cũng không giống như là có tường kép dáng vẻ. Nghiêm bộ đầu muốn chính mình giao cho lộ bộ đầu chính là như thế cái mộc bài nhỏ. Hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, đồ vật bên trong có phải là để Trấn Uy Tiêu cục những người kia cho đen. Mặc kệ, trước tiên đem đồ vật đưa đến lại nói. Ghê gớm lại trở về một chuyến, khoảng chừng trái phải có điều là một ngày công phu mà thôi. Nhìn theo Thẩm Khang rời đi, vị này tổng tiêu đầu nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, từng bước một đi đến trong phòng, đem cửa lớn nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó mặt lộ vẻ cung kính mà hướng một phương hướng ti cung chắp tay. Đại nhân, đồ vật đã cho. Được vậy kế tiếp đi chuẩn bị đi, không để cho ta thất vọng. Đại nhân yên tâm, bảo đảm không có sơ hở nào, cách chương.